Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 115, vận mạng mình. Từ Johnny đại gia nói hắn nhìn thấy Yuya cùng Patel thời điểm, tâm lý ta liền sinh ra dự cảm không tốt. Tới Ấn Độ như vậy một ít ngày, coi như ta đối với nơi này không phải là quá giải, nhưng tin vỉa hè cũng coi như biết liên quan tới quốc gia này một ít chuyện. Nghiêm khắc dòng giống chế độ tự không cần phải nói. Mặc dù tiêu trừ dòng giống giữa kỳ thị cùng bất công đã ghi vào hiến pháp, cũng tiêu trừ không đến từ mọi người nội tâm ngăn cách, cơ hồ là vô sự vô bổ. Mà ở trong này nghịch dòng giống lấy nhau là vô cùng nghiêm trọng một chuyện. Cái gọi là nghịch dòng giống lấy nhau chính là chỉ cao đẳng dòng giống cùng hạ đẳng dòng giống giữa hôn nhân, dưới cái nhìn của bọn họ là một kiện ô nhiễm huyết thống sự tình, căn bản không thể chịu đựng phát sinh. Như vậy Patel cùng Yuya nếu quả thật nghĩ tới đây, ta biểu tình cũng nghiêm túc theo. Johnny đại gia vẫn ở thống khổ kể lể, mà ngã tâm tình cũng giống như cùng Johnny đại gia đồng thời thống khổ. Đó là một cái bình thường ngày nghỉ, coi như nghiêm khắc trong tu hành, cũng phải để cho người ta buông lỏng. Ngày hôm đó, ta vốn là có sắp xếp, cái này Patel cũng biết, chỉ bất quá hắn nói thoái thác có chuyện cự tuyệt chúng ta hoạt động tập thể. Có lẽ là thượng thiên muốn cho ta biết chút gì. Ngày hôm đó an bài bởi vì tạm thời sự tình hủy bỏ. Ở buồn chán bên trong, ta đi tìm Patel, nhưng là phòng hắn cũng không có hắn tồn tại. Ngược lại một cái đồng thời cùng chúng ta người tu hành cho ta một chút đầu mối. Chác ngựa, ta không phải là muốn truyền bá Patel tin đồn, nhưng ngươi biết không? Ta hoài nghi Patel có một cái động lòng người tình nhân. Là như vậy, có một cái tu giả như thế đối với Trác Ngựa nói đến. Ở nghiêm khắc Ấn Độ giáo chung, có rất nhiều cấm kỵ, ngổn ngang quan hệ nam nữ, là tại cái gì tông giáo cũng cấm chỉ, tự nhiên cũng bao gồm Ấn Độ giáo. Thế nhưng vĩnh viễn là trên mặt bàn đồ vật, trên thực tế đối với nhóm người này nhân vật đứng đầu ràng buộc không lớn. Chỉ cần không phải quá giới hạn, cũng chỉ là truyền lưu ở trong vòng bát quái mà thôi. Cho nên, đối với tin tức này Trác Ngựa cũng không có để ý nhiều. Patel đến cái tuổi này, nếu như này ưu tú, có một hai nữ nhân tự nhiên không phải là cái gì quá đáng sự tình. Thậm chí Trác Ngựa cho là đơn giản là hợp tình hợp lý. Giống như hắn, cũng trải qua một ít nữ nhân, chỉ là Trác Ngựa không nghĩ tới là Patel lại đối với hắn bảo mật, đây cũng tính là quan hệ ngăn cách chứng minh sao? Hoặc là, chính mình hẳn đi gặp một lần Patel, thuận tiện xem hắn nhưng tình yêu nhân. Như vậy có lẽ quan hệ bọn hắn còn có thể được tiến một bước hóa giải. Nam nhân giữa nếu như lẫn nhau biết một chút riêng tư, là cực kỳ dễ dàng lần nữa thân mật đứng lên. Trác Ngựa là ôm như vậy tâm tư, cho nên hướng cái kia tu giả hỏi thăm nhiều một ít. Tự nhiên, hắn cũng nhận được câu trả lời. Nguyên lai cái kia tu giả ở một cái cao cấp địa phương, xác thực nói là nhà khách. Hai lần nhìn thấy Patel cùng một cái có thể thích nữ nhân chung một chỗ, dáng vẻ rất là thân mật. Nhưng là Patel cũng không có chú ý tới hắn. Trác Ngựa, ta đối với ngươi bảo đảm. Patel tình nhân quá đẹp. Thật là hâm mộ hắn. Đi xem một chút đi. Cái này ngày nghỉ. Tiểu tử này lại không có ở đây. Ở nơi nào có lẽ vừa có thể lần nữa nhìn thấy hắn. Cái kia tu giả như vậy hình dung Patel tình nhân, chọc cho Trác Ngựa đang muốn hòa hoãn quan hệ trên căn bản lại nhiều mấy phần hiếu kỳ. Cụ thể tìm Patel quá trình ta không nhớ ra được. Ta chỉ là nhớ kia một buổi chiều hạ rất lớn vũ. Nguyên bản là có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, thành phố càng là bùn lầy một mảnh. Ta rất chật vật, trên y phục dính đầy nhuyễn bột phương pháp, thiếu chút nữa bị cái kia cao cấp bên ngoài nhà khách quốc kinh lý đuổi ra ngoài. Ta chỉ có thể chứng minh thân phận ta. Ngay tại ta cùng hắn dây dưa thời điểm, ta nhìn thấy Patel, hắn từ nhà khách hành lang đi ra. Một khắc kia nhìn thấy hắn mặt, ta rất vui vẻ, muốn còn lớn tiếng hơn gọi hắn. Nhưng sau đó một khắc, ta đã nhìn thấy hắn bên trái, còn có một cái nữ nhân kéo hắn. Bọn họ ở thân mật nói gì? Cười rất vui vẻ. Patel giữa lông mày tất cả đều là hạnh phúc. Cho tới ở nơi này người đến người đi sang trọng đại sảnh. Patel cũng không nhịn được hôn bên cạnh hắn nữ nhân kia. Phải biết, lúc ấy Ấn Độ bầu không khí còn rất bảo thủ. Trong khoảnh khắc đó, ta liền có thể cười cảm thấy Patel đã chân chính lâm vào ái tình. Ta nên vì hắn vui vẻ. Nhưng là khi ta nhìn thấy nữ nhân kia sau này, ta hơi kém điên. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Johnny đại gia biểu tình càng thống khổ. Hắn dùng thủ chùi chùi mặt, sau đó nắm tóc mình nói đến. Ta nhìn thấy nữ nhân kia, là Yuya, ta dễ thương muội muội Yuya. Vào thời khắc ấy chắc ngựa cảm giác đầu tiên là một loại phản bội. Cảm giác, Patel đã hoàn toàn phản bội hắn. Phản bội gia tộc của bọn họ. Nếu không vì sao lại ở biết rất rõ ràng hắn và Yuya thân phận chênh lệch hạ. Liều lĩnh như vậy cùng Yuya tư hội. Này rõ ràng tựu không khả năng có kết quả. Phụ thân hắn lại càng không đồng ý Yuya gả cho hắn. Coi như toàn thế giới nhân cũng không biết hắn là một cái Dalit. Ít nhất phụ thân hắn là biết. Mà Yuya nếu như liều lĩnh gả cho Patel. Hậu quả kia càng là cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí sẽ để cho gia tộc của bọn họ cũng hổ thẹn trăm năm. Không khen nói, Yuya cả đời cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt. Ngay cả Patel cái tên kia cũng sẽ bị hủy diệt. Không thể nào dễ dàng tha thứ. Hết thảy đều giống như là pha quay chậm. Patel cưng chiều ánh mắt, khóe miệng mỉm cười. Yuya hạnh phúc dáng vẻ, nở rộ nở nụ cười. Bọn họ từ cách trác ngựa không tới 5 mét xa địa phương đi qua. Mà vẫn còn ở cùng người quản lý kia tranh chấp đến cái gì chắc ngựa lần đầu tiên trong đời thề. Nghiệm đến cái gì gọi là quay cuồng trời đất cảm giác. Patel, ta muốn giết ngươi. Dưới cơn thịnh nộ, chắc ngựa kêu lên một câu nói như vậy. Cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân tê hô lên. Mà Patel cùng Yuya hạnh phúc cũng vào lúc này cố định hình ảnh. Bể tan tành, bọn họ đồng thời quay đầu. Nhìn thấy trong giống giận trác ngựa, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên lúc ấy bọn họ biểu tình. Patel hình như là rất kinh sợ đến, nhưng là ánh mắt của hắn lại tỉnh táo đáng sợ. Vào thời khắc ấy thậm chí có một loại dự liệu được sẽ như thế lạnh nhạt. Mà Yuya là thực sự sợ hãi. Ánh mắt của nàng là kinh hoàng như vậy. Gương mặt tái nhợt đến cực hạn. Nàng muốn khóc lại không dám khóc. Dùng một loại thậm chí là khẩn cầu biểu tình nhìn ta. Johnny đại gia phảng phất đắm chìm vào thời khắc ấy, ta nhìn thấy trong mắt của hắn lại có lệ quang. Ta thề ta là yêu Yuya, cũng là bởi vì loại này thương yêu, để cho ta không đành lòng, cũng cho ta tay chân luống cuống. Vào lúc đó ta duy nhất phản ứng cũng chỉ là muốn đánh đau Patel một hồi. Chấm ngoặc kép, Johnny đại gia hút một chút mũi. Bình yên tĩnh một chút tâm tình, tiếp tục nói ra, nhưng là Yuya ngăn cản hắn. Van cầu ngươi, ca ca, tìm một cái địa phương an tĩnh nói đi. Không nên đánh Patel, hết thảy đều là ta sai. Ca ca, chấm ngoặc kép, trác ngựa không thể nhìn Yuya như thế thương tâm dáng vẻ. Từ trước đến nay, Yuya đều là hắn thiên sứ. Tánh mạng hắn trung dương quang, cùng hắn cùng huyết mạch muội muội. Cho nên hắn buông ra Patel. Lúc này Patel đã ai chác ngựa mấy quyền. Khóe mắt sưng đỏ một mảnh. Thậm chí chảy máu mũi. Nhưng hắn không có trả đũa. Cuối cùng có một loại kinh người tỉnh táo. Đây là rất lâu sau này Johnny đại gia nhớ lại. Mới ra kết luận là hắn vô cùng tỉnh táo. Mà cũng ở đây rất lâu sau này. Patel chứng thật Johnny đại gia cái ý nghĩ này. Nhưng đây đã là rất lâu sau này sự tình. Không liên quan lúc ấy hỗn loạn. Ở một cái địa phương an tĩnh. Trác ngựa ở cực độ hỗn loạn. Phiền não chung. Nghe xong Yuya cùng Patel kể lể. Nếu như bỏ ra dòng giống chế độ. Đây là một cái đơn giản tốt đẹp câu chuyện tình yêu. Một cái mới biết yêu cô nương. Khi biết một mực sùng bái một người trong đó ca ca cũng không phải mình thân ca ca sau này. Cảm giác liền bắt đầu vi diệu bất đồng. Mà vào lúc đó, cô nương kia lại chính là tối tịch mịch thời điểm lớn lên thời kỳ trưởng thành. Từ Tiểu làm bạn hai cái thân mật nhất nhân cũng rời đi chính mình. Đi cầu học, ở nơi này loại cô tịch hạ, người anh kia trở lại. Hơn nữa còn là hàng năm một lần trở về làm bạn. Để cho nguyên này đã có chút vi diệu tâm tình bắt đầu lên men. Cuối cùng nổi lên thành thục, bọn họ liều lĩnh yêu nhau. Ca ca, người tha thứ ta, Patel ngay từ đầu là không chấp nhận. Là ta cố ý, Yuya khóc tỉ tê là thống khổ như vậy. Yuya thống khổ để cho chắc ngựa tâm cũng bể. Hắn tận lực tỉnh táo nói đến. Đây không phải là ta có hay không tha thứ ngươi vấn đề. Mà là các ngươi căn bản không khả năng chung một chỗ. Hiểu không? Không thể nào. Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Ca ca, ái tình là một kiện đơn thuần sự tình. Tại sao phải cùng một người địa vị liên kết? Thậm chí muốn cùng tên họ loại chuyện này liên hệ với nhau. Chẳng lẽ không hoang đường sao? Ca ca, người cũng là ta trọng yếu nhất nhân. Người khác không hiểu đều có thể. Ta chỉ hy vọng có thể được ngươi tha thứ. Yuya dị thường cố chấp. Mà thường thường nữ nhân cố chấp cũng là như thế. So với nam nhân càng thêm kiên định. Huống chi bởi vì hiển hách gia đình. Yuya từ nhỏ đã tiếp nhận là tiên vào Tây Phương giáo dục. Tư tưởng càng thêm cởi mở, tự do, nhưng là sau này ngươi phải làm sao? Lấy được ta tha thứ thì như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể lấy được người khác tha thứ sao? Xã hội này căn bản cũng không có ngươi và Patel ái tình đất dung thân. Đây chính là sự thật. Thừa dịp sự tình còn chưa phải là quá tệ. Buông tha đi, Trác Ngựa dùng cuối cùng tỉnh táo khuyên đến. Trên thực tế phiền não trong lòng cũng nhanh phải đem hắn bao phủ. Là bởi vì đối với muội muội yêu. Để cho hắn còn có thể giữ như vậy khắc chế. Ta chưa từng nghĩ muốn ở mảnh này không công bình trên đất lấy được bất kỳ tha thứ. Ta cùng Patel có thể rời đi. Đi United Kingdom cũng tốt. Đi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng tốt. Chúng ta có thể rời đi. Ở nơi nào không có bất kỳ không công bình. Patel ưu tú cũng sẽ có được lớn nhất thừa nhận. Ái tình lực lượng là lớn như vậy. Lớn đến Yuya lại có rời đi cố thổ dự định. Mà ở chàng này nói chuyện chung. Patel từ đầu đến cuối không nói một lời. Xem ra giống như là bất an. Hơn nữa vừa không có lập trường lên tiếng. Trên thực tế, Johnny đại gia kết hợp nhớ lại còn có Patel sau đó nói ra lời. Mới biết hắn căn bản là đang nhìn một trận trò hay. Không thể nghi ngờ, Yuya cái quyết định này đốt tuổi trẻ Trác Ngựa lửa giận. Hắn không thể nào dễ dàng tha thứ muội muội phiêu lưu xứ lạ. Chỉ là vì nàng kia, vĩ đại, ái tình. Nói chuyện tan rã trong không vui. Mà Trác Ngựa là lần đầu tiên động thủ đánh em gái mình. Hắn cho Yuya một bạt tai. Patel ở thời điểm này ngăn cản Trác Ngựa. Biến thành hai người bọn họ hỗn chiến. Xác thực nói. Là Patel mặc cho Trác Ngựa đánh mình một trận. Cho tới bây giờ, ta cũng không phân biệt ra được tới làm thân tình cùng ái tình mâu thuẫn thời điểm. Phương đó là chính xác. Làm là một cái ca ca. Ta không đành lòng muội muội cả đời phiêu bạc xứ lạ. Hy vọng nàng có thể có được bị chúc phúc hôn nhân. Cả đời hạnh phúc, có lỗi sao? Làm thành muội muội, cố chấp theo đuổi chính mình ái tình lại có lỗi sao? Thế gian này cảm tình trộn lẫn, thường thường cũng là bởi vì ai cũng không cảm giác tự có sai. Liền thúc đẩy người trong cuộc cả đời bi kịch, nhưng thỏa hiệp, lại ứng làm như thế nào thỏa hiệp? Ai có thể bảo đảm nhất phương thỏa hiệp sau? Sự tình liền là viên mãn. Cho tới bây giờ, ta cũng không nhìn thấu. Johnny giọng nói của đại gia trung tràn đầy khổ sở, mà ta là nhớ tới sư phụ một đoạn văn. Không nhịn được nói đến, Johnny đại gia, sư phụ ta đã từng nói cảm tình là trái, cho nên chỉ có thể là bỏ ra nguyên do, không thể là trói buộc mượn cớ, mà duy nhất có thể chi phối vận mạng mình chỉ có chính mình. Có thể thế gian này người khác thường thường liền bởi vì trong lòng một phần cảm tình. Thử đi tả hữu người khác vận mệnh, đây thật ra là không thích hợp, Yuya may mắn hay là bất hạnh. Chỉ có thể là nàng cả đời chui luyện chính mình quá trình. Tự có được, có chút thả, có điều mất, có điều ngộ ra, mới coi như viên mãn. mà mọi người thường thường coi trọng cũng không phải loại này viên mãn. Coi trọng, chẳng qua chỉ là cái gọi là hạnh phúc. Về phần loại hạnh phúc này đến cùng phải hay không tâm hồn hạnh phúc. Càng ngày càng không có người để ý, có ý gì? Người có thể cụ thể một chút sao? Johnny đại gia bỗng nhiên sững sốt. Ta cũng không nói được. Thực ra bởi vì tu hành 5 tháng có hạn, mà ta tu tâm trong chuyện. Sư phụ đã phê chuẩn là ta nhược điểm, cho nên ta cảm ngộ hoặc là không phải là sâu như vậy. Không dám vọng tự đối với Johnny đại gia nói ra cái gì. Khó mà nói cũng nói một chút. Johnny đại gia rất là khẩn cấp. Ta chỉ có thể kiên trì đến cùng nói đến. Ta muốn người khác chúc phúc cũng tốt. Ái tình viên mãn, thân tình ấm áp cũng được. Những thứ này đều có thể nhìn thành là hạnh phúc. Nhưng người nào có thể bảo đảm cái này hạnh phúc một mực kéo dài. Cũng tỉ như chúc phúc cuối cùng sẽ phai đi. Ái nhân có lẽ sẽ rời đi. Thân nhân cũng không nhất định có thể kèm theo chính mình cả cuộc sống. Kia còn dư lại cái gì? Chính là tâm hồn thỏa mãn và bình tĩnh. Một loại buông xuống sau khi thư thái cùng không tiếc. Nếu như giống như ngươi năm đó như vậy đối với Yuya. Nàng còn có thể còn lại loại này tâm hồn hạnh phúc sao? Ta muốn không thể. Mọi người sinh. Ta cho là hạnh phúc nhất liền không quản đến bất cứ chuyện gì. Chính mình truy tìm quá, đối mặt quá, mới có thể cuối cùng tạo thành tâm hồn viên mãn. Người khác không buông tay có lúc là một loại tàn nhẫn. Đánh cho ngươi hạnh phúc, vì muốn tốt cho ngươi tàn nhẫn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe xong ta đoạn văn này. Johnny đại gia bỗng nhiên cất tiếng cười to, cười thời điểm trong mắt lại mang theo lệ quang. Cười xong sau này, hắn vỗ bả vai ta nói đến, năm đó lý, đối với cái này dạng chuyện, chỉ là như vậy nói qua, ta không thả, mà để cho Yuya cũng không có thả cơ hội, ta không hiểu, nguyên lai là như vậy à, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.